ông ngoại bà ngoại, hay là ông bà giúp chúng cháu chọn ngày giờ nhé. Trong nhà có họ hàng thân thích gần xa cũng có thể mời đến luôn ạ. Nói rồi, anh dẫn hai ông bà vào trong phòng khách để dễ bề bàn bạc. Tề Tiểu Tô bị bỏ lại ở trong sân, nhìn bóng lưng họ vào trong, cô chỉ biết im lặng nhìn trời. Lễ đính hôn á? Sao cô lại không biết nhỉ? Cái tên này mới nói vài câu đã lừa được ông bà rồi. Lúc này Tô Vận Thông mới dám lên tiếng. Tiểu Tô à, may mà cháu chạy về kịp. Cậu cả, về sau còn phát sinh chuyện như thế này, nếu cậu sợ mình không bảo vệ được mọi người thì cứ đóng cửa khóa lại, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Tề Tiểu Tô nói, nhưng tối nay mọi người đều rất được đấy. Cậu vẫn luôn đứng chắn trước mặt ông bà, cô đánh giá cao cậu cả về điểm này. Tô Vận Thông rất muốn lau mồ hôi. Sống đến từng này tuổi rồi còn bị cháu gái kém mình nhiều tuổi khen là được. Thế mà ông ta còn thấy vui mới chết chứ. Cứ như là hồi còn học tiểu học được thầy giáo khen ngợi ấy. Cảm giác này ngẫm lại thấy vừa chua chát vừa thoải mái. Tiểu Thiên đâu ạ? Bị mợ cháu kéo ra ngoài bảo là đi tản bộ cho xuôi cơm rồi. Chắc là đi hơi xa nên không nghe thấy chuyện ở nhà. Ông ta nói xong thì nhìn Đồng Sán đang yên lặng giúp thu dọn sân. Bèn lo lắng bảo, Đồng Sán, để xuống, chúng tôi tự dọn là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, thiếu soái ghen. Đồng Sán thản nhiên nói, không sao. Tề Tiểu Tô nói, Đồng Sán, anh đừng làm nữa, vào uống trà đi. Không sao, tôi dọn dẹp chỗ này một chút, cô Tề vào trước đi, ngoài này gió lớn lắm. Tề Tiểu Tô đành phải nghe theo anh ta. Tiểu Đồng không muốn vào nhìn thấy thiếu soái đấy. Tiếng nói của hệ thống Tiểu Nhất vang lên. Tiểu Đồng, đứa trẻ này cũng không tồi. Bản hệ thống gọi thế nghe cho thân thiết hơn. Cái gì mà đứa trẻ này? Một cái trí tuệ nhân tạo như cậu xuất xưởng được bao nhiêu năm, còn chưa ra được bên ngoài đã so tuổi lớn hơn ai? Cái gì gọi là để cho thân thiết hơn? Đồng Sán nghe được cậu nói cái gì sao? Tề Tiểu Tô trợn mắt rồi liền đi vào nhà. Trong phòng khách, ông ngoại vừa pha trà vừa tán gẫu cùng Vệ Thường Khuynh, miệng không ngớt tủm tỉm, có vẻ đang nói chuyện vui lắm. Bà ngoại đâu rồi ạ? Tề Tiểu Tô đi tới ngồi xuống bên cạnh ông ngoại. Cô ôm lấy cánh tay của ông, muốn dựa đầu vào vai ông. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh tối sầm. Được rồi, đây là ông ngoại. Cô ấy chỉ còn lại hai ông bà ngoại để bày tỏ tình cảm thôi. Nếu không vì thế thì chắc anh đã không chịu được khi thấy cảnh cô thân mật cùng người khác. Trong lòng anh cảm thấy chua lòm đây này. Lần đầu tiên Vệ thiếu soái phát hiện hóa ra mình lại có tính chiếm hữu mạnh đến vậy. Vừa rồi bà ngoại nghe thấy nhiệm vụ lần này của anh rất vất vả nên đi nấu bát trôi nếp cho anh rồi. Vệ Thường Khuynh nói. Tề Tiểu Tô không nói gì chỉ nhìn anh. Trôi nếp của bà ngoại rất ngọt, bà còn cho thêm hai quả trứng lụa vào thành một bát to đùng, mà vừa rồi anh đã ăn bao nhiêu là thịt nướng rồi đấy. Dù chỉ đút cho cô là chính, nhưng khi cô không ăn nổi nữa anh lập tức đánh sạch bách chỗ còn lại. Giờ lại muốn ăn tiếp nữa hả? Vệ Thường Khuynh trước mắt với cô, ý bảo là ý tốt của bà ngoại, anh cũng đâu thể từ chối phải không? Thường Khuynh là lính. Ngày nào cũng phải huấn luyện gian khổ, tiêu hao thể lực nhiều, nó nên ăn nhiều một chút. Ông ngoại vừa cười vừa nói. Ông ngoại nói đúng lắm ạ, Tiểu Tô vẫn thường chê cháu ăn nhiều đấy ạ. Nghe anh nói như vậy, Tề Tiểu Tô tiếp tục im lặng. Đúng là cô nói thế, nhưng có khi nào cô cản không cho anh ăn không? Thế mà giờ anh lại như đang cáo trạng với ông ngoại, muốn cầu an ủi ấy, cô thực sự không nhịn được cười rồi. Trước đó ông ngoại còn hiểu lầm cô và anh đã chia tay, cô hẹn hò cùng Đồng Sán đấy. Thế nên giờ thiếu soái đang muốn tạo thiện cảm nhiều hơn với ông bà đây mà. Bọn họ trò chuyện một lúc thì Tô Á Thiên và vợ của cậu cả là Mợ La Hiểu cùng trở về. Vừa về tới nơi, nhìn thấy trong sân tán loạn liền kêu ầm lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Á Thiên thấy Đồng Sán, hai mắt lập tức sáng bừng, cậu reo lên, anh Sán. Anh đã đến, vậy nhất định là chị em cũng tới rồi. Tiếng nói của Đồng Sán từ bên ngoài vọng vào bên trong, chị của em cũng tới. Vệ thiếu soái nghe được câu này lập tức thấy khó chịu. Anh Sán tới là nhất định chị cũng tới. Cảm giác này nó cứ sai sai ở đâu, chẳng lẽ anh Sán và chị là một đôi à? Thằng danh con này có phải thích ăn đòn không? Vị thiếu soái nào đó thầm nhịn xuống, khi nào có cơ hội phải giáo dục thằng nhóc một chút mới được. Tô Á Thiên như một cơn gió chạy ào vào bên trong, đầu tiên nó thấy Tề Tiểu Tô, miệng lập tức cong lên, hớn hở gọi, chị. Sau đó nó thấy Vệ Thường Khuynh, môi bật ra, anh rể cũng tới ạ. Ấy, thằng nhóc này khá, có thể tặng nó bộ mô hình chiến giáp. Mắt vệ thiếu soái sáng lấp lánh, hệ thống tiểu nhất nhìn thấy hết mọi phản ứng của thiếu soái, nó cười lăn lộn trong ý thức của Tề Tiểu Tô. Thiếu soái ngày càng ghen ác chiến, Tiểu Tô, cô phải chú ý tìm dịp nhắc nhở cậu nhóc Tiểu Thiên này một chút, không cẩn thận lại có ngày đạp phải mìn, bị thiếu soái xử lý mà không biết lý do đấy. Tề Tiểu Tô vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không cần bọn cô lo lắng. Tô Á Thiên vốn sùng bái quân nhân, vừa nghe Vệ Thường Khuynh nói về chuyện quân sự là hai mắt nó sáng trưng như chú chó con tíu tít vây quanh anh, miệng réo anh rể không ngừng, dỗ vệ thiếu soái hài lòng cười tít cả mắt. Nửa tiếng sau, Tề Tông Bình mồ hôi mồ kê đến, ông ta nhìn đồng hồ mà thở phào, may quá chưa trễ. Đến nơi nhìn thấy đám vợ con, mẹ vợ ngồi dưới đất trước cửa Tô gia, mặt mày ai nấy cũng tím tái như quả cà. Lòng ông ta lạnh hẳn đi. Thực chất 10 phút trước, bà già Trần và Trần Đông vẫn còn tinh thần mắng chửi lắm, nhưng bị Đồng Sán lạnh lùng ra lệnh chỉ cần chửi thêm một câu, anh ta sẽ nhét đất vào miệng bọn họ mới lập tức ngoan ngoãn im lặng. Cả người đau nhức, ngồi im còn đỡ, chứ khó mà đi lại được, chẳng có ai để ý tới nên họ chỉ có thể ngồi dưới đất chờ Tề Tông Bình tới đón. Giờ đang là đầu mùa đông, ngồi ở ngoài trời gần nửa giờ khiến bọn họ lạnh cóng cả người, mặt tím tái, môi trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ có thể dựa vào nhau để sưởi ấm, làm gì còn hơi sức mắng mỏ ai nữa. Bọn họ đã biết tính tình Tề Tiểu Tô ác liệt, mà còn không có ai dám đứng ra giúp nói hộ nửa câu. Ông cái đồ trời đánh này, Trần Đông vừa thấy chồng đến, nước mắt thi nhau rơi xuống. Kết hợp với cái mặt mo sưng vụ của bà ta làm Tề Tông Bình nhìn đã thấy chán ngán. Trong đầu ông ta lại hiện lên gương mặt xinh đẹp như hoa của Vân Phỉ. Không thể so sánh, muốn so cũng không nổi. Hoàn toàn không thể so sánh. Bà ngậm miệng. Bình thường tôi nói với các người thế nào? Không cho phép đến tìm Tiểu Tô làm loạn. Bà coi lời tôi như gió thổi bên tai đúng không? Tề Tông Bình gầm lên, nhìn sang hai đứa con. Bố rất thất vọng với hai đứa mày. Cả ngày chỉ biết đi theo mẹ mày, chẳng chóng thì chày cũng bị mẹ mày liên lụy. Bà già Trần trợn mắt, lại muốn lên lớp lão như mọi lần. Tông Bình, con. Bà ta còn chưa nói xong đã bị Tề Tông Bình dùng ánh mắt hung ác chặn lại. Tề Tông Bình cười lạnh, nói với bà ta. Bà già, tôi xui xẻo tám đời mới lấy phải con gái bà đấy, làm rể của một bà già chết tiệt như bà. Nói cho bà biết, tôi muốn ly hôn với Trần Đông, cuộc hôn nhân này đã chấm dứt rồi. Ông ta không để ý đến những người này nữa mà thay đổi biểu cảm trên mặt, bước nhanh vào trong cổng Tô gia. Hai mắt bà già Trần trợn trắng, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Trần Đông lập tức ôm lấy bà ta mà gào lên, mẹ. Đồng Sán dựa vào cửa, liếc mắt về phía bên này, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Trần Đông cảm giác thế giới của mình sắp sập đến nơi rồi, sập đến nơi rồi. Không khí trong nhà vô cùng vui vẻ hòa thuận. Vệ Thường Khuynh vừa ăn trôi nếp ngọt vừa giảng giải về lịch sử phát triển của vũ khí cho Tô Á Thiên nghe. Cậu nhóc lắng nghe say sưa, hóa thành fan cuồng của anh. Tề Tiểu Tô uống trà cùng ông ngoại và cậu cả. Bà ngoại ở bên cạnh quấn len, mở cả giúp đỡ. Bà nói muốn đan cho Tiểu Tô một đôi găng tay và khăn quàng cổ. Tề Tông Bình vừa vào nhà, ánh mắt của mọi người đã hướng hết về phía ông ta khiến ông ta cảm thấy rất áp lực, mồ hôi lạnh lại đổ xuống. Đây chẳng phải là cái vị chú hai kia của tôi sao? Tiểu Tô, chú đến để xin lỗi. Dù Tề Tông Bình đã tự nói với mình rằng phải hạ mình khi đến, nhưng nghe thấy Tề Tiểu Tô nói bằng giọng như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy tức giận.

chỉ là khi đó, ông ta cắn răng, nói tiếp, lúc ấy nó nói trong lúc đi làm nhiệm vụ không cẩn thận gây họa, cần giải quyết riêng bồi thường cho người ta 5.000 tệ. Nó viết thư xin anh cả và chị dâu giúp đỡ, nói nếu như nó không có số tiền kia thì đối phương sẽ đến tận doanh trại làm ầm ĩ, nó sẽ không được đi lính nữa. Cháu cũng biết 5 năm rưỡi trước, 5.000 tệ đối với bọn chú cũng không phải là một số tiền nhỏ, cho nên chú mới đốt thư đi coi như chưa từng nhìn thấy. Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô tức giận cầm một chén trà ném về phía ông ta. Tề Tông Bình sợ quá, vô thức muốn tránh, nhưng Vệ Thường Khuynh thấy vợ mình muốn đánh người, sao có thể để đối tượng thoát được. Anh đưa tay kéo, níu cả người ông ta lại, để chén trà kia nện thẳng vào đầu ông ta, nước văng tung tóe ướt tóc, cái chén rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước trà nóng từ trên tóc ông ta nhỏ tong tỏng xuống, khiến Tề Tông Bình trông vô cùng chật vật. Không phải là một số tiền nhỏ. Tề Tông Bình, câu này mà ông cũng nói ra được à? Tề Tiểu Tô tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, cô muốn giết ông ta. Tiền bồi thường của bố mẹ tôi năm đó, toàn bộ 25 vạn tệ đều bị các người lấy cả. Mặc dù Tôn Long trả thành nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng phải đến 4, 5 vạn mà ông lại nói với tôi rằng 5.000 đó là số tiền không hề nhỏ với các người sao. Tôi thật sự muốn lấy dao ra cắt thử xem da mặt của ông dày bao nhiêu đấy. Cô chưa từng vì chuyện bọn họ lấy đi số tiền kia mà tức giận đến thế này. Bố mẹ tôi đã nhận đồng ý thành là con nuôi. Anh ấy là con trai của bố mẹ tôi, là người nhà của chúng tôi. Cho dù không có tôi thì anh ấy cũng có tư cách có được khoản tiền kia hơn các người. Lúc đó anh ấy gặp khó khăn như vậy, chỉ mở miệng nói cần 5.000 mà các người lại chiếm hết. Đến một cắc tiền cũng không cho anh ấy là sao hả? Nghĩ tới việc Tiểu Nhất đã từng tra ra cái chết sau này của Đồng Ý Thành, lúc này cô lại càng cảm thấy căm phẫn hơn. Có lẽ vì năm đó không có 5.000 tệ kia nên Đồng Ý Thành mới phải đi con đường gian nan hơn, rồi còn trẻ mà đã phải chết sớm. Tất cả những điều này đều là những điều mà kiếp trước cô không hề hay biết. Mỗi lần nhớ tới Đồng Ý Thành, cô lại nhớ về khoảng thời gian 2 năm đó, bọn họ là anh em ở chung một phòng. Cô vẫn luôn tự trách mình vì quãng thời gian trước đã quên mất anh ấy. Bây giờ lại nghe thêm được chuyện cũ, lồng ngực cô càng nén tức giận đến mức sắp nổ tung. Cô thực sự muốn vặn đầu Tề Tông Bình xuống ngay tại chỗ. Ông dựa vào cái gì mà không cho anh ấy hả? Dựa vào cái gì mà chiếm hết khoản tiền kia, không hề cho anh ấy một chút nào như thế chứ? Cô giận dữ mắng mỏ, ánh mắt ác liệt đến mức khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Ông bà ngoại muốn ngăn cô nhưng lại không biết ở thời điểm này nên khuyên và an ủi cô như thế nào, và làm sao để lửa giận của cô lắng xuống một chút, không thể để mình tức điên lên. Nhìn dáng vẻ cô lúc này rõ ràng đang muốn làm mình tức điên lên. Vệ Thường Khuynh đứng lên, vươn tay ra kéo cô vào ngực anh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Anh thủ thỉ, vợ à, từ từ tính toán, làm mình tức điên lên em còn có thể tính sổ với lão được sao? Anh dùng âm thanh rất thấp nói thầm bên tai cô, chuyện của anh trai em có thể nghĩ cách khác để cứu vãn lại sau. Tề Tiểu Tô ngây người, lửa giận lập tức bị dập tắt bởi kinh ngạc. Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh và dùng ánh mắt thắc mắc nhìn anh. Có thể cứu sao? Được thật à? Làm thế nào được? Sau khi trở về anh sẽ giải thích với em. Vệ Thường Khuynh ra hiệu, bảo cô xử lý chuyện bên này trước đã. Nghe anh nói có thể cứu được Đồng Ý Thành, Tề Tiểu Tô yên tâm hơn nhiều. Cô nhìn sang Tề Tông Bình, hít một hơi thật sâu. Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hôm nay Vân Phỉ tới tìm ông. Tề Tông Bình bị dáng vẻ vừa rồi của cô dọa sợ, còn đang nhanh chóng nghĩ cách đối phó thì không ngờ cô đột nhiên đổi sang đề tài này. Ông ta lập tức nói phải. Tề Tiểu Tô châm chọc. Tìm cái tên vô dụng như ông, để cho ông hầu hạ cô ta à? Ngoại trừ việc muốn ông bán thân thì cô ta còn muốn ông làm gì nữa? Lời này đúng là không nể mặt chút nào. Đừng đừng là một thằng đàn ông mà lại bị nói là đồ vô dụng, còn bán thân. Nhưng Tề Tông Bình hoàn toàn không có cách nào cãi lại. Thực chất, trước lúc chạy đến đây ông ta đang ở trong khách sạn cùng Vân Phỉ. Vân Phỉ đi tắm, ông ta thì đang hưng phấn vì nghĩ mình sắp có một đêm sung sướng. Ai ngờ Đồng Sán lại gọi điện cho ông ta. Ông ta không dám không đến nên vội vàng đứng trước cửa phòng tắm nói với Vân Phỉ một tiếng rồi chạy tới đây ngay. Cô ấy không muốn chú làm gì nữa, chỉ có chuyện nam nữ kia thôi. Thế mà cô ta lại gọi cho Trần Đông nói là tôi giới thiệu cô ta cho ông, còn nói là tôi khuyên ông ly hôn, ông thấy thế nào? Tề Tông Bình giận lắm, ông ta bị đem ra làm vũ khí à? Nhưng không phải Vân Phỉ, người ông ta tức giận hơn chính là Trần Đông, đúng là mụ già ngu xuẩn, người ta nói gì cũng tin. Nếu không phải mụ ta chạy tới đây làm loạn thì tối nay ông ta có cần phải đến chịu đựng bị Tề Tiểu Tô sỉ nhục đến thế này không? Chắc chắn chú sẽ ly hôn với mụ ta. Ông ta cắn răng nói. Tề Tiểu Tô lạnh lùng, đấy là vấn đề của ông. Tôi cho ông một tuần, phải trả cho tôi đủ 25 vạn tiền bồi thường không thiếu một xu. Và từ bây giờ trở đi cút ngay khỏi tầm mắt của tôi. Còn dám đến đây làm loạn nữa tôi sẽ cho người đánh ông đến chết. Lúc đi ra cửa, sắc mặt Tề Tông Bình đen xì. Lúc này mà bắt ông ta giao ra 25 vạn thì đúng là quá khó khăn. Chẳng lẽ ông ta thật sự phải đi tìm người đó hỗ trợ sao? Tất cả đều do lỗi của mẹ con Trần gia. Nếu không phải vì hai con mụ đó thì Tề Tiểu Tô đã không nghĩ đến chuyện lấy lại số tiền kia rồi. Sau khi ra ngoài, ông ta giơ tay tát mạnh vào mặt Trần Đông. Cuộc hôn nhân này kết thúc. Bà đúng là mụ đàn bà ngu xuẩn đáng khinh. Sau này nhà bọn họ có thế nào đi nữa, Tề Tiểu Tô cũng không thèm quan tâm. Khi bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai ông ngoại, thở ra một hơi dài. Bà ngoại đứng lên, cháu gái ngoan của bà mắng người ta chắc cũng đói rồi. Bà ngoại đi nấu bát mì cho cháu ăn nhé. Tề Tiểu Tô phì cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, đã bảo là dịu dàng rồi cơ mà ăn mì xong, Tề Tiểu Tô mang bát vào bếp, ông ngoại đang ở bên trong giúp bà ngoại dọn dẹp. Cô chuẩn bị bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói trầm thấp đượm buồn của ông truyền ra ngoài. Nhịn không được bà cũng phải nhịn, đã nhiều năm thế rồi, không thể vừa nhắc tới vận linh và tông dân là bà lại khóc được. Bà mà khóc thì Tiểu Tô làm sao chịu nổi đây? Bà ngoại nghẹn ngào, chẳng phải tôi thực sự không nhịn được nữa mới trốn vào trong bếp đấy sao? Ông nói đi, chúng ta sinh được 4 đứa con, chỉ có mỗi một đứa là con gái. Con rể cũng rất hiếu thuận, đột nhiên một ngày cả hai đứa chúng nó cùng mất đi. Tôi thực sự là, cứ nghĩ tới hai đứa nó là lòng lại đau như dao cắt ấy. Ông ngoại chỉ biết thở dài. Tề Tiểu Tô bê bát đứng ở ngoài cửa, nước mắt rơi lã chã. Lúc về nhà cô vẫn luôn im lặng, khiến vệ thiếu soái cũng không biết phải an ủi thế nào. Anh không biết rõ về cái người tên Đồng Ý Thành kia, cũng không hiểu rõ giữa anh trai và em gái sẽ có tình cảm như thế nào. Anh nói chuyện với hệ thống Tiểu Nhất và được biết, lúc ở Tề gia, Đồng Ý Thành đã từng ở chung một phòng với Tiểu Tô trong 2 năm, hai anh em chia nhau ngủ giường trên giường dưới. Tuy rằng lúc đó Tề Tiểu Tô mới chỉ 10 mấy tuổi, nhưng anh vẫn bực lắm, dù anh biết lúc này không thể đi so đo với cô những chuyện đó, nếu không cô sẽ giận điên lên mất. Thế nên anh chỉ có thể đưa tay sờ lên mũi, đánh vỡ sự im lặng. Nô một nói từ giờ tới lúc Đồng Ý Thành xảy ra chuyện vẫn còn cách một quãng thời gian nữa. Tề Tiểu Tô nghe anh nói thế mới lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, A Khuynh, vừa nãy ở trong nhà ông ngoại, anh có nói tới chuyện có thể cứu vớt là thế nào? Nói thật, Vệ Thường Khuynh không hề thích để hệ thống Tiểu Nhất dùng năng lượng vất vả lắm mới có được dùng vào người khác, nhưng vì Tiểu Tô và cũng vì để cô không khổ sở tự trách mình nữa, dù có không muốn cũng phải dùng. Em nói cho anh biết trước tại sao em lại khổ sở như vậy đi. Tề Tiểu Tô rũ mắt xuống, giọng nói hơi chua xót, em chỉ đột nhiên rất giận mình trước kia, vì sao luôn đắm chìm trong bi thương mà không để ý tới những người thân còn sống cạnh mình. Anh trai cũng thế, thậm chí có lúc em còn quên mất anh ấy, mà em quên anh ấy là bởi vì sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, em không coi anh ấy là người thân của mình nữa. Trong tiềm thức lúc đó, em cảm thấy anh ấy là con do bố nhận nuôi. Nếu bố đã không còn ở đây thì anh ấy cũng không còn bất cứ quan hệ gì với em nữa. Sau đó em cũng không để ý tới ông bà ngoại. Vừa rồi đứng ngoài cửa phòng bếp, em mới nghe được hai người họ nói chuyện. Thì ra trong hai năm đó họ vẫn luôn đến nhà của Tề Tông Bình để tìm em. Nhưng Trần Đông sợ họ tới muốn chia tiền bồi thường của bố mẹ nên không cho họ vào cửa. Nhớ tới lúc trong phòng bếp, ông bà ngoại nhắc lại quãng thời gian trước kia, nước mắt cô lại rơi xuống. Lúc đó rõ ràng em nghe được tiếng của họ ở bên ngoài, nhưng em lại như một cái xác không hồn bỏ mặc họ, không hề nghĩ đến chuyện phải ra ngoài gặp họ. Nếu không phải hôm nay nghe được họ nhắc lại chuyện này thì e rằng em cũng đã quên mất khoảng thời gian đó rồi. Thậm chí sau này cô còn trách vì sao lúc đó ông bà ngoại lại không để ý tới mình. Hôm nay, lúc ông ngoại khuyên bà đã nói rằng, không phải Tiểu Tô không để ý tới chúng ta, không cần chúng ta, mà bởi vì lúc đó con bé quá đau khổ. Nếu chúng ta còn trách con bé thì chẳng phải sẽ khiến nó càng thương tâm hơn sao? Thái độ của cô khi ấy nhất định đã làm tổn thương trái tim của hai ông bà rồi. Họ cũng bị mất con gái và con rể, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Họ muốn đi tìm cô, quan tâm cô nhưng lại bị cô từ chối, bỏ mặc ngoài cửa. Rõ ràng cháu gái ngoại có ở trong nhà, nghe được tiếng nói của họ nhưng lại không hề đi ra ngoài nhìn họ lấy một lần. Nhớ tới hai năm đó, trí nhớ của em rất mơ hồ, thậm chí có một số việc em còn không thể nhận ra là thật hay chỉ là trong mơ nữa. Tề Tiểu Tô thì thào, Vệ Thường Khuynh dừng xe, bọn họ đã vào địa phận rừng tư nhân, đèn đường yên tĩnh chiếu sáng, bên ngoài nổi gió, cô bé trong xe bắt đầu rơi nước mắt, dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy của cô đi vào trong trái tim anh. Lần đầu tiên cô tiến vào trái tim anh là lúc quặng mỏ trên núi phía sau thị trấn Minh Quang sắp sụp. Lúc ấy dù có bị nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn không nề hà muốn cứu anh ra. Lúc đó anh cảm thấy cô rất quật cường, cố chấp và dũng cảm. Nếu đổi lại là bất kỳ người ký chủ nào trước đó thì anh nghĩ rằng giờ này mình vẫn còn đang bị chôn ở trong động mỏ kia. Không, có khi đã thành một xác chết rồi cũng nên. Cô luôn nói tất cả mọi thứ mình đang có đều do anh và hệ thống cho, nhưng cô lại quên mất việc chính cô là người đã cứu được anh sao. Nhưng ngay lúc này, anh lại cảm thấy cô vô cùng mỏng manh, tinh tế đáng yêu, làm trái tim anh vừa chua vừa xót, mềm nhũn cả da. Anh mở dây an toàn, nghiêng người qua ôm lấy cô, hôn lên trán và nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô. Anh im lặng thở dài, cuối cùng nói, vợ à. Lúc đó em mới 13 tuổi thôi, gia đình ba người trong nháy mắt mất đi hai người thân nhất nên em bị tổn thương lớn như thế. Bản thân cũng rơi vào tình trạng trầm cảm nên ký ức bị mơ hồ cũng là chuyện bình thường. Lúc đó em chìm đắm trong nỗi bi thương, không thể quan tâm hay chú ý gì đến những người xung quanh nữa, điều đó không thể trách em được. Khi ấy nên có người khuyên em, giúp em được giải tỏa và đưa em bước ra khỏi thế giới đau buồn, nhưng lại không có ai cả, em chỉ dựa vào chính mình đã là rất tốt rồi. Đây là cũng là một trong những lý do hệ thống nói cô có tính cách rất kiên cường. Bởi vì một đứa trẻ bị tổn thương gần đến mức tự kỷ lại một mình thoát ra được. Tuy rằng sau đó tính cách của cô trở nên hờ hững, hướng nội, nhút nhát, chưa từng tranh thủ quyền lợi cho mình, nhưng cô chỉ dựa vào bản thân mình mà làm được như thế đã rất không dễ dàng gì rồi. Dù sao thì trước tuổi 13 cô vẫn luôn được sống trong bao bọc yêu thương, dù gia đình không giàu có nhưng cô được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cuộc sống không cần lo nghĩ, gương mặt lại xinh đẹp đáng yêu, thành tích học tập tốt, không gặp phải bất kỳ chuyện gì khó khăn hay vấp ngã nào. Nếu lúc Tề Tông Dân và Tô Vận Linh qua đời, có người chú ý đến tâm lý của cô, giúp cô bước ra khỏi đau khổ thì cô sẽ không trở nên trầm cảm như vậy. Cho dù có khóc ầm lên mấy trận cũng được, nhưng cả ngày cô đều không khóc một tiếng nào. Nước mắt Tề Tiểu Tô thấm ướt ngực áo anh. Để cô khóc ra được là chuyện tốt, nhưng qua 5 phút, anh cảm thấy đau lòng không chịu nổi bèn nói, em mà còn khóc nữa là anh đè em ra làm luôn ở đây đấy. Nước mắt Tề Tiểu Tô còn chưa khô. Tiểu Nhất đang cảm thấy đêm nay Thiếu Soái bỗng trở nên dịu dàng. Thật xin lỗi, ngớ rồi. Chiêu trò không phải như vậy đâu. Dáng vẻ khóc lóc yếu đuối này của em khiến anh đặc biệt có phần...